Kiếp Thiên Vận, chương 837, Chân Hòa, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Tiên môn hủy đến không sai biệt lắm. Còn dám ở lại đây chỉ có hai loại người. Không sợ chết nghĩ muốn kiếm tiện nghi. Một loại khác chính là che giấu tùy thời. Này lão gia hỏa cũng là âm hiểm. Lại có như vậy lớn kiên nhẫn. Tại nơi tối tăm chờ đợi như vậy lâu. Thẳng đến phát hiện ta không còn có thi triển tổ long chi lực mới chạy đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được vào mật truyền âm ta không rên một tiếng. Nhìn Tích Quân biến hóa. Niệm vài câu chú ngữ muốn đem nàng thu hồi dẫn phượng nhánh ngô đồng. Kết quả chú ngữ đọc xong. Nhánh ngô đồng bỗng nhiên in dấu nhiệt lên tới. Cả kinh ta nhanh lên lấy ra chạc cây. Nhánh ngô đồng đầu tiên là đỏ sậm. Ngay sau đó trung tâm bộ phận thế mà bốc khói cháy rồi. Ngọn lửa thoáng cái liền vọt lên tới. Ta vừa định đem nó vứt đi, nhưng hỏa lại tiêu diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn về phía thiêu đốt vị trí trung tâm, bên trong vốn dĩ cất dấu Tích Quân xương ngón tay địa phương đã không có vật gì. Thế mà liền xương ngón tay đều không thấy. Xem ra vừa rồi thiêu đốt chính là Tích Quân xương ngón tay. Ta lập tức nhìn về phía nằm tại cây tổ bên trong Tích Quân. Lúc này, nàng thân thể bỗng nhiên toát ra một ít ngọn lửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thầm nghĩ nên làm thế nào cho phải. Ta lấy ra một đạo lá bùa. Chuẩn bị đưa tới chút khối băng cho nàng dập lửa. Nhưng lúc này Tích Quân yếu ớt tỉnh lại. Nàng hai mắt như là thiêu đốt ngọn lửa. Mà viên kia đỏ thẫm hạt châu cũng quỷ dị bay tại mi tâm vị trí. Thoáng như không biết ta bình thường. Ánh mắt lướt qua ta. Sau đó nhìn về phía ngọn cây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, toàn bộ bầu trời chậm rãi mờ tối lên tới. Tại bắc địa cái này rét lạnh địa phương. Thế mà còn đưa tới rất nhỏ một mảnh dáng đỏ. Ta đột nhiên nhìn về phía vừa rồi ta chú ý tới địa điểm. Lúc này, một người mặc bạch bào. Bên hông buộc một ngụm tử hồ lô lão đầu đột nhiên biến mất không thấy. Đồng thời xuất hiện tại đại thụ gần đây một núi nhỏ trên ngọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trấn yêu thạch cùng hồn thiên la bàn. Ta nhăn nhăn lông mày. Lão nhân này muốn ngược lại là rất đẹp. Ta vươn tay muốn đi kéo Tích Quân tay. Kết quả một hồi kịch liệt thiêu đốt làm cho ta không thể không buông. Tích Quân cả người đều phát hỏa. Theo tầng mây bay tới. Bầu trời dần dần náo nhiệt lên. Lão già cũng nhìn thấy này kỳ quái thiên tượng. Không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Không sai. Đem hai món đồ này bị còn chúng ta tiên môn. Chuyện lúc trước liền như vậy tính. Bọn họ bước ra tổ long chi hồn. Cũng là cân nhắc không chu toàn kết quả. Nhưng mà lão phu nhưng cũng không nghĩ quá mức ngạnh bức ngươi. Chỉ cần trả lại hai thứ này trấn môn bảo vật là đủ rồi. Còn có, để nhà ngươi tiểu tinh quái mau mau rời đi chúng ta tiên môn tiên thụ. Ai bảo các ngươi tại đây xây tổ du lịch đùa nghịch. Còn chém tới không ít thân cành. Thật là quá phận, các ngươi coi là này đồ vật chỉ là bình thường đại thụ. Đây là chúng ta tiên môn xích huyết chu thiên mộc, dùng để luyện chế mộc thuộc tính pháp bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ long chi hồn diệt các ngươi tiên môn. Chẳng lẽ ngươi liền không có nửa điểm oán giận? Ngươi xem một chút môn phái của ngươi. Hiện tại đã bị nổ giới vị bất ổn. Liền lôi đình hải đều bị tạc ra đến rồi. Ngươi sẽ đối với ta thờ ơ. Ta nhìn này đã già 70-80 tuổi lão già. Thầm nghĩ làm như thế nào đem hắn dọa đi. Ha ha, ngươi dọa không đi lão phu. Tổ long diện thế sao lại như vậy đơn giản. Đạt tới điều kiện cỡ nào hà khắc. Nếu là thay cái khác giao diện, có lẽ còn có thể. Nhưng ở vị diện này, tuyệt đối sẽ không sống quá bao lâu. Tiên khí không phải như vậy tốt chứa đựng. Mà nơi này tiên khí chỉ sợ đều không đủ nó chèo chống hiện hình. Bất quá nó bảo hộ ngươi chi tâm cũng là rõ ràng. Lại vì uy hiếp chúng ta, liền toàn bộ tiên môn đều làm hỏng. Đáng tiếc nha, tiên môn lưu trữ bản đồ cương vực và sổ hộ tịch cỡ nào phong phú. Vô số bảo tàng cũng theo đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão đầu lắc đầu thở dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo tàng không đều giấu ở phía sau núi A, hiện giờ tiên môn đã hủy. Nhưng bảo tàng này chính là ngươi cá nhân. Sao phải cùng ta không qua được? Vì hai kiện bảo tàng cùng chết A, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta nếu không bị. Ngươi cũng không có biện pháp bắt ta. Ta một bên đề nghị, một bên cũng thả ra uy hiếp. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối. Nếu không tiên môn phía sau núi hết thảy trọng bảo, đan dược, lão phu tất cả đều giao ra cho ngươi. Liền đổi kia hai loại bảo vật. Giao dịch đạt thành, lão phu lập tức phủi mông một cái rời đi phía sau núi. Ngươi xem coi thế nào? Nghe được ta như vậy nói. Lão đầu cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đan dược trọng bảo. Lại nhiều thì sao? Ta lại không thể mang đi. Huống hồ phía sau núi có cơ quan hay không? Bảo vật có hay không trận khóa? Ta còn không biết đâu rồi. Hơn nữa đoán không sai. Người cũng bất quá là thủ hộ sơn môn một địa tiên. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Đại gia có thể trốn đều chạy trốn. Người không trốn. Chẳng lẽ chờ đợi hộ sơn bất lực chi trách buông xuống đỉnh đầu A? Làm ta lưu tại phía sau núi trông coi một đống không nhất định có thể mang đi đồ vật. Chính ngươi cầm hai kiện bảo vật cao chạy xa bay. Cũng là cáo già. Ta ác ý phỏng đoán lên tới. Lão đầu khẽ cắn môi. Nhưng rất nhanh liền cười lạnh. Vậy thử xem đi. Nhìn xem ngươi có thể hay không chạy ra ta lòng bàn tay. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem lão đầu bỗng nhiên liền muốn đánh tới. Trong lòng ta cũng có chút run rẩy. Đây chính là cảnh siêu cấp địa tiên. Ta khả năng hất ra hắn. Huống hồ tích quân tựa hồ còn có chút kỳ quái. Ta vẫn là kiềm chế một chút. Lúc này vội vàng nói. Chậm đã. Ha ha. Như thế nào? Tiểu bối. Chẳng lẽ ngươi nghĩ thông suốt? Lão đầu đem mới vừa phóng tới hồ lô thượng tay chậm rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạm thời nghĩ thông suốt. Đồ vật một người một cái đi. Người muốn hồn thiên la bàn. Vẫn là trấn yêu thạch. Hiện tại chỉ có thể bỏ một nửa chiến lợi phẩm. Tuy nói hai thứ đồ này đều là cùng thanh thiên quyển bực này thiên địa dị bảo không sai biệt lắm bảo bối. Thậm chí càng thêm lợi hại. Nhưng không phải ta một cái nho nhỏ hỗn nguyên địa tiên có thể thủ được. Không bằng bỏ qua thứ nhất. Đổi lão đầu rời đi. Ha ha ha ha. Tiểu bối. Lão phu nói ngươi nghe không hiểu a. Lão phu là muốn hai cái. Nếu như ngươi không nghĩ thông suốt. Vậy xin lỗi. Dù sao việc quan hệ tiên môn mệnh mạch. Này đồ vật đồng dạng cũng không thể ít. Lão đầu căn bản không có ý định thương lượng. Lấy ra kia khẩu hồ lô màu tím. Lại nói. Ta chỉ cần niệm động chú ngữ. Này khẩu bát thiên hồ lô. Lập tức liền có thể đem ngươi thổi thành bột mịn. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chậm. Ngươi đều có này khẩu hồ lô. Còn ngấp nghé ta hai thứ đồ này. Có phải hay không quá phận? Ta vội vàng hỏi. Nếu như đổi bình thường. Ta đã sớm trước xúc địa thuật uy hiếp dưới đối phương. Nhưng tích quân ngơ ngác nhìn bầu trời. Sờ lại sờ không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Bát thiên hồ lô, trấn yêu thạch, hồn thiên la bàn, danh xưng tiên môn ba. Bảo, vô luận là bên nào? Tại giao diện bên trong đều có thể một mình đảm đương một phía. Ngươi lại dám trộm đi khác biệt. chẳng phải là càng quá phận? Lão đầu cả giận nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trộm, này nhiều lắm thì chiến lợi phẩm. Ta cũng tức giận nói. Mà lúc này đây, bầu trời bỗng nhiên một đạo minh hỏa bá a một tiếng rội cho xuống tới. Dọa đến ta sắc mặt một chút liền tái nhợt. Lão đầu cũng là quá sợ hãi. Mà lúc này đây, từng đạo hỏa tuyến liền cùng không cần tiền đồng dạng rội xuống dưới. Liền tựa như tận thế đồng dạng, rơi xuống mưa thiên thạch. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mây cháy rồi. Lão đầu sợ hãi né tránh ngọn lửa. Hắn nhìn về phía ta bên này về sau. Lại nhìn về phía Tích Quân. Cả người đều ngơ ngẩn. Phượng Hoàng Niết Bàn. Bầu trời dị biến. Vốn dĩ ta nghĩ đến muốn lôi đi Tích Quân. Nhưng nghe đến lời của lão đầu, ta lại lộ vẻ do dự. Mà từng đạo ngọn lửa lần nữa oanh kích xuống. Sở đến vị trí bất quá là xích huyết chu thiên mộc chung quanh. Nhưng cỗ này hỏa điểm đến địa phương nào đều có thể thiêu cháy. Liền tiết đều đốt, vô cùng quỷ dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân hỏa, lão đầu lần này cũng không dám lại đứng tại gần đây. Cả người mất mạng trốn lên tới. Chỉ tốn thời gian mấy hơi thở. Liền rời đi ngọn lửa phạm vi. Ta mắt trợn trợn nhìn này đó ngọn lửa không ngừng đánh rớt. Mà Tích Quân ngửa mặt nhìn lên bầu trời hỏa vân nửa điểm động đầy ý nghĩ đều không có. Lập tức đưa tay liền đi túm nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả tức phụ tỷ tỷ đột nhiên kéo ta góc áo. Dọa đến ta sắc mặt đột biến. Này đó chân hỏa chút gì đều. Liền tảng đá đều thiêu cháy. Huống chi là người. Đụng tới liền xem như gánh nước bên trong đều khó mà may mắn thoát khỏi. Điều yêu trinh ngập. Còn không mau đi. Phượng Hoàng Niết Bàn. Há lại ngươi này phàm nhân có thể ngốc. Tức phụ bỗng nhiên phát ra tiếng cảnh cáo. Ta vừa định đụng vào Tích Quân. Kết quả oanh một chút. Đại thụ toàn bộ đều đốt lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta còn nghĩ dùng tiêu dao hành thoát đi. Kết quả vừa nhìn bên cạnh. Ngoại trừ sao huyệt tất cả đều thành biển lửa. Rơi vào đường cùng. Ta vội vàng xúc địa thuật hướng mặt ngoài thuấn di. Đến một chỗ khác sơn phong. Ta sợ ngây người. Cả viên xích huyết chu thiên mộc cùng phương viên một dặm nơi tất cả đều đốt lên. Bao quát núi tuyết, bao quát hết thảy tất cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tích Quân sau lưng mọc lên hai cánh. Vươn hai tay. Tại sao huyệt thượng nhanh nhẹn nhảy múa? Không, hoặc là nói đây càng như là một loại cổ quái triệu hoán nghi thức. Ta mắt trợn trợn nhìn ngọn lửa bay thẳng Tích Quân mà đi. Mà nàng như là một cái tiểu hỏa nhân đồng dạng nhóm lửa. Trong lòng chỉ có thể thất kinh lên tới. Ta vội vàng niệm vài câu chú ngữ. Chuẩn bị giúp nàng dập lửa. Nhưng Tích Quân bị hỏa nhóm lửa về sau. Vẫn cứ đang múa may. Phảng phất không biết toàn thân cháy rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão đầu chạy khỏi nơi này về sau. Đứng xa xa nhìn ta. Sau đó khoảnh khắc liền đến ta bên này chỗ không xa. Ta nhăn nhăn lông mày. Một cái xúc địa thuật. Trực tiếp đem hắn kéo ra gấp mấy lần khoảng cách. Cái này lập tức đem lão đầu cả kinh biến sắc. Tựa hồ không nghĩ tới ta lại như vậy có thể trốn. Lão đầu lúc này lấy ra bát thiên hồ lô. Đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. Ta bởi vì Tích Quân bị lửa đốt. Trong lòng lại lo lắng lại sợ. Phượng Hoàng Niết Bàn. Là muốn độ kiếp thành yêu tiên. Cũng là vì phục sinh. Này nguy hiểm có thể nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu bối. Ta để ngươi cho ta hai kiện bảo vật. Ngươi không cho. Cũng tốt. Hôm nay cũng làm cho ngươi nếm thử bị liên lụy tư vị đi. Gió thừa dịp thế lửa. Hỏa thừa dịp gió uy. Chỉ cần ngọn lửa đầy đủ liệt. Nữ hài nhi này nhưng là không còn. Chỉ trách ngươi bức ta. Lão đầu hai tay giơ cao bát thiên hồ lô. Đột nhiên, cuồng phong tiếng gào gầm thét. chung quanh cát bay đá chạy lên tới. Ta sắc mặt trắng bệch, lập tức phát mấy đạo hư vô kiếm đi qua. Kết quả này hư vô kiếm vừa tới hướng gió bên kia, lập tức bị thổi trở về. Gió thổi chi đại, khó có thể tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà liên quan xích huyết chu thiên mộc ở bên trong ngọn lửa phạm vi. Đi qua này bát thiên hồ lô hóng gió. Ngọn lửa càng là hùng hùng. Không ra thời gian mấy cái nháy mắt. Nham thạch đều bị đốt nứt. Đốt thành dung nham. Thật đúng là hỏa thừa dịp gió uy. Đại thụ thiêu thành cho tàn. Mà Tích Quân cũng đốt thành một đoàn cháy hừng hực hỏa cầu. Ta diện mục dữ tợn. Phẫn nộ khó có thể ức chế. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.